Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 973, bất ngờ hồi mã thương. Làm sao? Nghe được Lam Phong tra hỏi, Dora Nigeria không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lam Phong cũng không tiếp tục truy vấn, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Dora Nigeria, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy nàng trả lời. Chúng ta Dora nhất tộc thu đến Hắc Ma Điện, Thiên Thần Cung liên minh bọn họ mời. Trong tộc một bộ phận cao tầng nhìn qua bọn họ nhận lời một chút chỗ tốt về sau tuyệt đại đa số. Người đã tâm động, trầm mặc một lát, Dora Nigeria vừa rồi trầm giọng mở miệng nói. Nếu như là đổi lại là trước kia, Dora nhất tộc nói không chừng hội không chút do dự trợ giúp quân vương điện. Lựa chọn bạo quân Lam Phong. Thế nhưng là theo Lang Vương Tần Dương chuyện này ngòi nổ. Theo Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung hai đại hoàng cấp thế lực lựa chọn kết minh. Hắc ám thế giới nguyên bản tạo thế chân vạc bố cục liền phát sinh to lớn cải biến. Bởi vì thứ nhất hoàng không hỏi thế sự. Thần bí biến mất hồi lâu. Hắc ám thế giới thăng bằng chính là từ tam đại hoàng cấp thế lực nắm trong tay duy trì. Hình thành tạo thế chân vạc bố cục. Tam phương ở giữa lẫn nhau có tranh đấu cùng ma sát, nhưng là cũng không có đại quy mô chiến đấu phát sinh. Nhưng mà bây giờ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung lưỡng đại thế lực lựa chọn kết minh cộng đồng thảo phạt quân vương điện, cũng mà còn có lấy thần bí địa ngục thâm nguyên tham dự bên trong. Như vậy đối với quân vương điện tới nói không thể nghi ngờ là đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Nguyên bản một chút xem trọng quân vương điện thế gia cũng là tại dạng này bố cục phía dưới tới tấp. Phản bội, đến thảo phạt quân vương điện trong liên minh. Dù sao theo bọn hắn nghĩ quân vương điện thật là cường đại. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng chống lại Hắc Ma cùng Thiên Thần Cung hai đại hoàng cấp thế. Lực liên thủ, mà Dora nhất tộc đồng dạng là thu đến Hắc Ma điện cùng Thiên Thần Cung bọn họ mời. Đồng thời Hắc Ma bọn họ còn hứa hẹn đông đảo chỗ tốt. Cái này làm cho Dora nhất tộc có chút ý động. Nếu như Dora nhất tộc hưởng ứng Hắc Ma bọn họ hiệu triệu thảo phạt quân vương điện trong đại quân, như vậy quân vương điện đối mặt áp lực và thế cuộc đem càng thêm hỏng bét. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều không có tỏ thái độ thế ra tới tấp phản bội, trở thành nghiền nát quân vương điện sau cùng một cọng cỏ. Dạng này cục thế là Lam Phong không nguyện ý nhìn thấy. Hả? Thật sao? Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong cũng không có chút nào uể oải, mà là mỉm cười, điều mở miệng cười. Như vậy Nigeria ngươi thái độ đâu? Ta tự nhiên là ủng hộ ngươi. Nghe vậy, Dora Nigeria không chút do dự nói ra. Tiếng nói vang lên, Dora Nigeria phương mới phát giác chính mình lời nói có chút ái muội vị đạo. Ngay sau đó gương mặt không khỏi biến phi bắt đầu hót. Đã ngươi ủng hộ ta, như vậy sự tình liền dễ làm được nhiều. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thế nhưng là, hiện tại ta còn không thể kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Tại trong tộc cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện. Nếu như chỉ là ta ủng hộ các ngươi quân vương điện, chỉ sợ cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Dora Nigeria vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại trong tộc có tam đại lập trường đảng phái. Một là lấy phụ thân ta cầm đầu duy trì cùng Hắc Ma Điện, Thiên Thần Cung liên minh bọn họ, thảo phạt quân vương điện liên minh phái. Hai là lấy Xích Mãng bọn họ cầm đầu trung lập phái. Ba là, chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Dora Nigeria thanh âm biến gần không thể nghe thấy tới. Ba là cái gì? Thấy thế, Lam Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Ba là lấy đia sử đại trưởng lão cầm đầu quan hệ thông gia phái. Bất quá, theo Hắc Ma Điện mời khởi xướng, trong tộc đã không ai duy trì cái này. Chấm ngoặc kép, Dora Nigeria gương mặt ửng đỏ, cúi đầu nắm chặt ngọc thủ, thấp giọng mở miệng, quan hệ thông gia phái. Liên cái gì nhân? Với ai quan hệ thông gia? Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong không khỏi một mặt không hiểu cùng hoảng hốt mà hỏi thăm. Địa sử đại trưởng lão cảm thấy Phong rất có tiềm lực. Tăng thêm ta cũng thích ngươi, cho nên tính hắn đánh đem ta gả cho ngươi. cùng các ngươi quân vương điện quan hệ thông gia, thống nhất lập trường cùng chiến tuyến. Dora Nigeria cắn răng, nắm chặt ngọc thủ, đỏ mặt nói ra, cái gì, muốn ngươi cùng ta quan hệ thông gia? Dora Nigeria lời nói nhất thời chấn kinh Lam Phong một chút ba. Tuy nhiên hắn biết Dora Nigeria ưa thích hắn, nhưng lại không nghĩ tới Dora một trong tộc lại vẫn có người đưa ra kiến nghị như vậy tới. Giờ khắc này, Lam Phong rốt cục biết vì cái gì trước đó Xích Mãng sẽ đối với hắn có như vậy nồng đậm địch ý. Cảm tình là bởi vì dạng này. Nhìn thấy Lam Phong cái kia giật mình bộ dáng. Dora Nigeria gương mặt ửng đỏ, nắm chặt ngọc thủ, cắn răng nhẹ nhàng gật đầu. Giờ khắc này, Lam Phong thật không biết nên trả lời như thế nào. Muốn hắn theo Dora Nigeria kết hôn cái gì? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Dù sao Lam Phong hiện tại căn bản liền không có kết hôn dự định. Mà lại nếu quả thật muốn kết hôn lời gì, cũng không thể nào là Dora Nigeria. Cứ việc nàng dị thường ưu tú cùng xinh đẹp, nhưng là Lam Phong đối nàng cũng chưa quen thuộc, cũng không có cái gì cảm tình. Nhiều nhất tính toán là bằng hữu quan hệ, mà lại Lam Phong trong lòng sớm đã có người. Hiển nhiên, Dora nhất tộc đánh cho quan hệ thông gia trận này bàn tính chỉ sợ là muốn thất bại. Mà lại cũng may Dora nhất tộc bây giờ cũng không có có người duy trì quyết định này. Khiến cho đến Lam Phong hơi hơi tùng một ngụm. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng a. Một lát sau, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Mang theo vô cùng bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại đến Dora Thánh Đảo trước đó Lam Phong coi là chuyến này sẽ cực kỳ thuận lợi. Nhưng lại không nghĩ tới cục diện vậy mà lại biến như thế hỗn loạn cùng phức tạp. Đương nhiên, cái này cũng không trách Dora nhất tộc. Dù sao bất luận từ đâu loại góc độ phân tích, cục thế đối với Lam Phong bọn họ tới nói đều là cực kỳ địa bất lợi. Yên tâm đi, bất luận thế nào, ta đều sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bất đắc dĩ bộ dáng, Dora Nigeria không khỏi mỉm cười. Thần sắc trịnh trọng nói, tạ, nghe được Dora Nigeria cái kia trịnh trọng mà chân thành lời nói. Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp. Có thể ở thời điểm này còn duy trì hắn, tuyệt đối coi là chính thức bằng hữu. Ngay sau đó, Lam Phong không khỏi đứng dậy, xòe bàn tay ra đem Dora Nigeria cái kiêu uyển chuyển thân thể cho ôm. Cho nàng một cái cảm tạ đại ôm ấp, mà Dora Nigeria hoàn toàn là không nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra dạng này động tác cùng phản ứng đến. Bị Lam Phong kéo, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nam tử khí tức tốc thẳng vào mặt, khiến cho nàng thân thể không khỏi khẽ run lên. Toàn bộ nhân thân thể nội khí lực thật giống như bị rút khô. Tại lúc này nhịn không được sụi lơ đứng lên, vô ý thức nhào vào Lam Phong trong ngực. Cái này ôm ấp đối với Dora Nigeria tới nói không thể nghi ngờ là một trận hạnh phúc. Mà cái này hạnh phúc lại đến mức như thế đột nhiên. Theo Dora Nigeria thân thể nhào vào Lam Phong trong ngực, nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người liền áp vào Lam Phong trên thân. Trước ngực cái kia cao ngất mà mềm mại trắng như tuyết càng là đặt ở Lam Phong trên ngực. Một trận vô cùng mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến, khiến cho đến Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỗ ngực cái kia không ngừng đánh tới mềm mại cảm giác, khiến cho đến cả người hắn tựa như muốn luân hãm. Động tác lặng yên ở giữa ngưng kết, lộ ra càng địa xấu hổ. Hắn chỉ là muốn cho Dora Nigeria một cái cảm tạ ôm ấp mà thôi. Kết quả lại không nghĩ tới ảnh vệ chính mình một động tác vậy mà gây nên dạng này phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Lam Phong hoặc là Dora Nigeria. Đây vốn chính là bình thường phản ứng sinh lý. Mà lại cô nam quả nữ đêm khuya chung sống một phòng, trai tài gái sắc, Dora Nigeria càng là không có chút nào che giấu chính mình đối Lam Phong sùng bái cùng ưa thích. Cho nên, bây giờ, Lam Phong là đâm lao phải theo lao. Ôm Dora Nigeria cái kiêu uyển chuyển thân thể cũng không phải, buông ra buông tay ra cũng không phải, lộ ra càng xấu hổ. Mà lại, Lam Phong có thể cảm giác được bất luận là Dora Nigeria còn là chính hắn thân thể đều đang trở nên nóng hổi phát nhiệt. Lam Phong cái kia ôm Dora Nigeria phía sau lưng tay càng là tại nóng lên. Trong lòng bàn tay biến đến vô cùng nóng hổi. Bởi vì tại bàn tay hắn chạm đến phía dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dora Nigeria vậy mà thật sự là chân không ra trận. Cũng không có mặc nội y. Nghĩ đến một bên trên giường bày đặt nội y. Cảm nhận được trên bàn tay cùng trên ngực truyền đến vô cùng mãnh liệt mềm mại kích thích. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Dora Nigeria phía sau lưng. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nigeria, ngươi làm sao? Thế nhưng là, Lam Phong rất nhanh liền phát hiện mình động tác này là cỡ nào sai lầm. Bởi vì theo hắn đập động Dora Nigeria phía sau lưng, nàng thân thể chính là hướng cái này Lam Phong trên thân ép động. Khiến cho Dora Nigeria đặt ở bộ ngực hắn bên trên mềm mại vừa đi vừa về địa đè ép. Tiếp đến càng gia tăng hơn, không ngừng mà kích thích Lam Phong, khiến cho đến Lam Phong tâm linh không ngừng mà nhận trùng kích. Ta không sao, Phong, cảm ơn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, thất thần Dora Nigeria rốt cục lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng làm lòng người nát rung động lòng người nụ cười. Buông ra ôm Lam Phong thân thể cánh tay, ngẩng đầu lên một mặt thâm tình nhìn lấy Lam Phong, rung động lòng người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Căn phòng này giao cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Nói xong, Dora Nigeria liền là mỉm cười. Tại Lam Phong sững sờ trong ánh mắt cất bước ra khỏi phòng. Hô, nhìn lấy cái kia ra khỏi phòng Dora Nigeria. Lam Phong cả người không khỏi thật dài địa thư một hơi. Nếu như lại theo nữ nhân này cùng một chỗ tiếp tục chờ đợi. Hắn chỉ sợ thật đúng là khó mà cầm giữ. Định lực đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là vô nghĩa. Nếu không lời nói cũng sẽ không có anh hùng nan quá mỹ nhân quan cái này nói chuyện. Chẳng lẽ không phải a? Nhìn thấy Dora rời đi. Lam Phong không khỏi thật dài địa ra một hơi. Cả người thì là tại lúc này trầm tĩnh lại, mà theo Lam Phong buông lỏng, liên tục đi đường mỏi mệt cảm giác chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Khiến cho đến Lam Phong không khỏi đánh ngáp một cái. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng cởi quần áo xông vào trong phòng tắm tắm rửa. Một đường phong trần mệt mỏi, tự nhiên là đến tắm rửa hảo hảo mà ngủ một giấc. Đã Dora Nigeria đem gian phòng kia an bài cho Lam Phong. Như vậy hắn thì không có chút nào khách khí. Hoàn toàn là đem nơi này cho xem như nhà mình. Tùy ý cùng cực. Lam Phong một bên tắm rửa, một bên khẽ hát nhi. Khi tắm rửa xong dùng khăn tắm đem trên thân giọt nước lau khô về sau, Lam Phong liền cứ như vậy không mảnh vải che thân đi tắm thất. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà ngay tại Lam Phong mới vừa đi ra một bên phòng tắm trong nháy mắt, nguyên bản đóng chặt cửa phòng lại là tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Nguyên bản rời đi Dora Nigeria lại là tại lúc này trở lại. Thế nhưng là, khi Dora Nigeria đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng tình cảnh lúc, lại là một mặt mà chấn động, ngốc trệ cùng hoảng hốt, một bộ bất ngờ hoảng hốt bộ dáng. Bởi vì Lam Phong chính trần truồng địa đứng tại gian phòng. Cái kia vóc người kiện Mỹ tại Dora Nigeria ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhìn một cái không sót gì. Không có gì đáng gọi là bí mật. Nhìn qua một màn này, Dora Nigeria con mắt trợn thật lớn. Há to mồm, Lam Phong đồng dạng là một mặt rung động cùng hoảng hốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa mới rời đi Dora Nigeria vậy mà lại đột nhiên giết ra một cái. Hồi mã thương tới. Cái này bất chợt tới biến cố bất luận là Lam Phong vẫn là Dora Nigeria đều là bất ngờ. Song phương đều là trừng to mắt nhìn đối phương. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im. Cô, chấm ngoặc kép, cũng không biết qua bao lâu. Dora Nigeria phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đôi mắt đẹp vô ý thức từ Lam Phong hạ thân đảo qua. Không tự chủ được nuốt nước miếng. Mỹ lệ gương mặt biến đến vô cùng phi bắt đầu hót. Thân thể biến nóng hổi. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đúng, thật xin lỗi. Ta là quay lại cầm đồ, vật. Bạch, theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Nàng nhanh chóng xông tiến gian phòng bên trong. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cầm lấy trên giường bị vỏ chăn đè ở phía dưới áo lót. Màu tím, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng địa vội vàng rời đi. Chờ gian phòng đại môn bị đóng lại lúc. Một cỗ nồng đậm gió mát đánh tới. Khiến cho đến Lam Phong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Hắn phương mới hồi phục tinh thần lại. Giờ khắc này, Lam Phong trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đại gia ngươi, lão tử thân thể bị người cho nhìn hết. Cho tới bây giờ đều là chỉ có nhìn thân thể người khác mệnh. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới còn có thân thể của mình bị nhìn hết một ngày. Giờ khắc này, Lam Phong tâm tình quả thực là ngay chó. Đây coi như là nhiều năm như vậy hắn nhìn vô số mỹ nữ thân thể báo ứng sao. Cái này khiến ngày sau bọn họ như thế nào gặp nhau a? Vội vàng rời đi Dora Nigeria trong lòng đồng dạng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này cũng không tránh khỏi quá đại. Quá khoa trương a, cũng không biết nếu như Lam Phong biết giờ này khắc này Dora Nigeria ý niệm trong lòng cùng ý nghĩ. Hội là dạng gì ý nghĩ cùng biểu lộ. Cái gì gọi là không khỏi quá lớn. Quá khoa trương. Đây là một người nam nhân tắm rửa xong lúc nhất trụ kình thiên lúc trạng thái bình thường được. Không, ngắn ngủi thất thần về sau Lam Phong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tìm một cái khăn tắm đắp lên người. Sau đó nằm tại trên giường bắt đầu nghỉ ngơi ngủ. Thế nhưng là, trong phòng cái kia tràn ngập trên người nữ tử đặc thù mùi thơm lại là giống như thuốc kích thích. Đồng dạng làm cho Lam Phong lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu của hắn Thủy Chung hội không tự chủ được hiện ra trước đó vỏ chăn vạt áo thả áo lót màu. Tím, còn có theo Dora Nigeria ôm ấp lúc tình cảnh, bởi vì Dora Nigeria lại là chân không ra trận duyên cớ. Trên ngực truyền đến mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong thật sự là dư vị vô cùng, không thể không nói. Đêm dài đằng đẵng, từng chịu đựng vô hình trêu chọc bạo quân Lam Phong quả thực là gặp lấy tịch mịch khó nhịn a. Vẫy vẫy đầu, đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp hất ra. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong vừa rồi ngủ thật say. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.